Âm nhân tế, chương 309, 309, đạo bào màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đại sư, có lẽ ngài không hiểu rõ tính tình của đại cường. Nếu anh ta đã nói như vậy, ngài lại thắng hắn, hắn chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Ít nhất, trong hơn một thập kỷ ta biết hắn, hắn chưa bao giờ nuốt lời mình. Lâm Quốc Bang nói như vậy, ngược lại đối với Trương Đại Cường tràn đầy tin tưởng. Bất quá, chuyện vừa rồi coi như là hắn cùng ta một ít qua ước, liền nói. Ngài cùng hắn là bằng hữu, ta làm hắn thương tổn, sợ là địch nhân. Lâm Quốc Bang thì cười, khoát tay áo, nói. Địch nhân, theo hiểu biết của ta về Đại Cường, các ngươi tuyệt đối sẽ không thành địch nhân. Ngược lại, khi hắn thức dậy, hắn có thể sẽ ném đất ngũ thể mà hắn vẫn luôn ngưỡng mộ. Nếu như có thể, hắn không chừng còn có thể khẩn cầu Trương Đại Sư ngay làm sư phụ. Đến lúc đó, ngài phải chống đỡ a, ta trong lòng tự nhủ không phải, Đại Cường kia thật sự có cực phẩm như vậy. Sau đó, chúng ta nghỉ ngơi một mình, Lý Nghiêm tự mình đi ra ngoài, lúc này hắn muốn đi Hoàng Mao Tử Lĩnh bên kia nhìn chằm chằm, ta cho hắn loại tín hiệu phù, Hoàng Mao Tử Lĩnh bên kia có dị biến gì, chúng ta bên này có thể sớm biết. Lúc đi, hắn còn nói với ta, vị đồng bạn kia của ta nếu có tin tức gì, hắn cũng nhất định sẽ sớm cho ta biết. Hắn cảm thấy người kia không tầm thường, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Lý Nghiêm chỉ tự nhiên là ân đắc thủy, nhưng ta biết, lời nói của hắn là trấn an ta. Trở lại phòng khách, Lâm Quốc Bang an bài nằm xuống, nhưng vẫn không ngủ được. Tuy rằng chúng ta mời Mã Văn Sinh tới, nhưng Mã Văn Sinh dù sao cũng chỉ có hai thành công lực trước kia của hắn, phong ấn lần nữa so với trước kia càng thêm cường đại, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Cho nên, trong kế hoạch diệt trừ con Sa Đậu kia lần này của chúng ta, vai trò của Mã Văn Sinh là mưu đồ, mà không phải trong võ. Mưu này, ở Chạy Mã Lĩnh đã biến thành Hoàng Mao Tử Lĩnh hôm nay còn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, đã rất khó nói. Kỳ thật, Trương Đại Cường có một câu cũng không sai, chúng ta muốn thật sự động đến Hoàng Mao Tử Lĩnh kia, có thể trở về hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Động Hoàng Mao Tử Lĩnh ngoại trừ lo lắng suy nghĩ về nguy hại của Sốc Gia. Dù sao ta cũng có tư tâm, nếu bởi vì điểm tư tâm này của ta hại những người giúp ta, lương tâm ta khó an. Ngoại trừ việc này, chính là chuyện ân ái thủy, hắn vẫn luôn giúp ta. Sự biến mất đột ngột của đèo Hoàng Mao Tử khiến trái tim ta luôn treo lơ lửng. Trong đầu những chuyện này vẫn bốc lên, ngay từ đầu, ta cũng không ngủ được. Vì vậy, để tìm một cái gì đó, vẽ rất nhiều bùa. Ta luôn luôn nghĩ rằng những điều này có thể được sử dụng vào ngày mai. Khi ta thực sự buồn ngủ, ta đi qua và nằm xuống và dần dần ngủ. Chỉ là, sau khi ngủ, vẫn là một giấc mộng tiếp theo một giấc mộng. Cũng chỉ có sư phụ ta ở âm gian thời điểm, nói với ta những lời kia, có thể làm cho ta trấn an rất nhiều. Đúng vậy, chính là tín niệm, chỉ cần có đủ tín niệm, liền nhất định có thể làm được, liền nhất định có thể bảo hộ bọn họ. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua các khe hở cửa sổ cổ điển trên khuôn mặt của ta, ta dần dần thức dậy. Giơ tay lên che khuất ánh mặt trời chói mắt, suy nghĩ của ta dần dần rõ ràng. Nửa phút trên giường, ta liền dậy giường, vừa mở cửa đang chuẩn bị đi ra ngoài, liền thấy có người đứng trước cửa nhà ta. Ta lau mắt ngủ một phen, nhìn kỹ, người này một cánh tay còn đeo băng bó, mang theo nẹp cố định xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là Trương Đại Cường, còn có thể là ai nữa. Hắn đứng rất gần, ta mở cửa và suýt đâm vào hắn. Ta theo bản năng lui về phía sau nửa bước, trên tay cũng có một ít động tác phòng vệ theo bản năng như vậy. Trương Đại Cường vừa nhìn, sắc mặt biến đổi, lập tức lui về phía sau vài bước. Ta còn tưởng rằng hắn muốn tìm việc, không nghĩ tới hắn nói. Trương Đại Sư, ngày hôm qua tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, Trương Đại Cường ta bồi tội ngài. Nói xong, hắn còn cúi chào ta. Điều này thực sự giống như Lâm Quốc Bang nói, ta đã nói. Chuyện ngày hôm qua vốn là hiểu lầm, chỉ là cánh tay của ngươi không sao chứ. Trương Đại Cường còn rất miễn cưỡng hoạt động cánh tay một chút, đau đến nhe răng trợn mắt, trên mặt còn mang theo nụ cười nói. Trương Đại Sư, không thành vấn đề, ngươi xem, ta đây không tốt sao? Đều là Lâm ca làm nhiều một hành động này, không phải là gãy một cánh tay sao, hắc hắc. Có thể quen biết cao thủ như Trương Đại Nhân, cũng đáng giá. Lời này ta thật đúng là không có cách nào tiếp, đành phải cười cười với hắn, nói. Không có việc gì là tốt rồi. Sau đó, ta đi vệ sinh, và Chem Chem cũng đi theo phía sau. Ta hỏi anh ta. Ngươi còn có gì khác? Trương Đại Cường có chút ngượng ngùng, ấp úng, bất quá cuối cùng vẫn nói ra miệng. Hắn nói. Trương Đại Sư, thân thủ của ngài lợi hại như vậy. Ngài thấy, có thể thu ta làm đồ đệ hay không? Dạy ta một chiêu nửa chiêu đây. Lời nói của Lâm Quốc Bang, từng câu đều ứng nghiệm. Hắn thật đúng là hiểu rõ Trương Đại Cường này. Gặp phải loại tình huống này, ta thật đúng là không biết nên ứng đối như thế nào. Dù sao cũng là ta đả thương hắn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút xin lỗi hắn. May mắn lúc này, Lâm Quốc Bang đi tới, hắn nói. Đại Cường, ngươi cũng đừng làm khó Trương Đại Sư. Các ngươi tuy rằng đều họ Trương, nhưng mà, ngươi cùng Trương Đại Nhân không giống nhau. Luyện tập thuật pháp là chú trọng thiên phận cùng cơ duyên, làm sao có thể ai cũng có thể học, có phải hay không? Ta đây không phải là nhìn thấy Trương Đại Sư sao, chẳng lẽ còn không phải là cơ duyên sao? Trương Đại Cường còn không chịu buông tha, ngược lại còn rất cố chấp. Đại Cường, chúng ta trước không nói cái này chuyện ngày hôm qua ngươi nói, hẳn là sẽ không chơi xấu chứ? Lâm Quốc Bang xem chuyện này nói tiếp không dứt, liền lập tức chuyển đề tài. Ngày hôm qua, có chuyện gì vậy? Trương Đại Cường hỏi, người bại bởi Trương Đại Sư, chẳng lẽ không nên giữ lời hứa sao? Lâm Quốc Bang hỏi, cái kia ta đương nhiên nhớ rõ, chuyện ta đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Ta vừa liên lạc với anh em vào sáng sớm, các loại trang bị đều là tiên tiến nhất, đừng nói là đi đào một cái hố lớn, coi như là đem cả dãy Hoàng Mao Tử Lĩnh san bằng, cũng bất quá là mấy ngày công phu. Trương Đại Cường nói, bất quá, sau khi hắn nói xong lời này, biểu tình trên mặt lại thoáng có chút biến hóa, hắn nói. Đúng rồi, Trương Đại Sư, có một chuyện, tiểu nhân có chút khó xử chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Ta nói, chỗ Hoàng Mao Tử Lĩnh kia dù sao cũng không phải là nơi tốt gì, những huynh đệ của ta cũng đều đi theo ta sinh ra tử. Cái này đi Hoàng Mao Tử Lĩnh làm việc, cũng phải để cho bọn họ làm việc tâm an, ngài nói có phải hay không? Trương Đại Cường nói, sau khi hắn nói xong, lập tức bổ sung một câu. Trương Đại Sư ngài đừng hiểu lầm, ta đây cũng không phải là ý tứ không muốn làm việc, chỉ là, ngài có biện pháp như vậy hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn chưa nói xong, ta liền hiểu được ý tứ của hắn, liền nói với hắn. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ để cho bọn họ an tâm làm việc, cũng sẽ tận hết khả năng của ta đi bảo hộ an toàn của bọn họ. Được rồi, những lời này của Trương Đại Sư, Trương Đại Cường ta nhất định sẽ mang theo các huynh đệ ra sức làm việc. Trương Đại Cường lập tức nói, bởi vì ở lần trước phá miếu giữa, ta cảm thấy cửu phượng phá uế phù phi thường hữu dụng. Vì vậy, đêm qua khi ta không thể ngủ, ta đã vẽ rất nhiều trong một hơi thở. Cho nên... Khi Trương Đại Cường nói xong câu kia, ta liền hỏi hắn, đại khái có bao nhiêu người, bao nhiêu thiết bị. Hắn nói rằng tổng cộng 126 người và 27 thiết bị. Ta gật đầu, sau đó, liền đi vào phòng, lấy 126 tấm trấn hồn phù, lại lấy 27 tấm cửu phượng phá uế phù. Khép lại có một tá, tất cả đều đưa cho Trương Đại Cường, sau đó, lại cho hắn thêm một tờ trấn hồn phù bẻ thành tam giác, dặn dò hắn một chút. 126 người kia, mỗi người một tấm trấn hồn phù, đều đặt sát người. Trên 27 thiết bị, mỗi người dán một tấm cửu phượng phá uế phù, trấn hồn phù bẻ thành tam giác kia ta để cho hắn tự mình đặt bên người. Sau khi khai báo xong, Trương Đại Cường nhìn những hoàng phù kia, vẻ mặt hưng phấn, nói hắn lập tức đi làm, sau đó, liền ra cửa. Sau khi chúng ta bên này cần mang theo đồ đạc đều đã chuẩn bị tốt, Hà Thanh liền nói với ta. Tiểu tử kia, loại trường hợp này ngươi hẳn là đem bộ đạo bào sư phụ ngươi đưa cho ngươi mặc vào, khẳng định sẽ rất có phái đầu. Nói thật, ta có chút ngại ngùng, dù sao cũng không mặc, cảm giác giống như diễn xuất trong phim truyền hình, có vài phần buồn cười. Bất quá, Hà Thanh nhiều lần thúc giục, ta cũng đành phải mặc vào. Sư phụ tặng cho ta đạo bào, kiểu dáng cùng hắn trước kia mặc cái loại này màu đen đạo bào là giống nhau như đúc. Hà Thanh cũng từ trong bao bọc tùy thân của hắn tìm ra một kiện đạo bào màu vàng, vừa mới lấy ra nhăn nhúm. Bất quá, hắn vừa mặc vào, đạo bào lập tức không nhăn, cơ hồ đều mở ra đến cực hạn. Hắn còn nói, nếu như hắn có sư phụ tri kỷ như ta thì tốt rồi, cũng không đến mức mặc đạo bào cũ nát như vậy. Hắn nói xong, còn làm bộ đi một thất tinh bộ, nhưng lúc đi tới bước thứ năm, đâm một tiếng, đạo bào mông chỗ kia thoáng cái liền ngã xuống. Cách chương.